Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì giả nhân giả nghĩa kia, thì đừng có mà tìm ông xin bí quyết. Là ai, ngay cả vợ mình cũng không dỗ được, phải nhờ đến tôi. Nam nhân lẳng lặng nhìn Trần Thụy. Chuyện đó không tính. Trần Thụy bị nói nghẹn một họng, ra vờ ho khan rồi đá sang chuyện khác. Cậu bị huyết áp cao, nên có thể đừng hành hạ bản thân nữa được không? Phỉ Ngạo nghe xong không cho là đúng, anh cảm thấy mình không hề có sở thích bị ngược. Môi mỏng hơi hé liên hình hỏi: tôi hành hạ bản thân bao giờ? Trần Thụy trợn trắng mắt, thầm nghĩ hai hôm nay không phải hắn ta liên tục thức đêm để thu gom bằng chứng tố giác Triệu gia, hối lộ lãnh đạo nhà nước sao? Như vậy không phải ngược đãi bản thân thì là cái gì? Nếu không cẩn thận, chẳng may đột quỵ thì phải làm sao? Thiếu gia của tôi, coi như tôi năn nỉ cậu, chú ý sức khỏe một chút đi. Đã hiểu. Phỉ Ngạo đáp cụt ngùn, chẳng biết có nghe rõ lời hắn nói hay không. Hắn cầm một hộp thuốc lớn đặt lên bàn, sau đó quan tâm. Đem thuốc đến cho cậu rồi đây. Buổi sáng ngủ dậy nhớ hoạt động từ từ, đừng có gấp gáp ngồi lên, huyết áp sẽ tăng đột ngột đấy. Nhiệm vụ của Trần Thụy chỉ có như vậy, đến xem bệnh rồi đưa thuốc, sau đó trở về. Nhưng lần này Phỉ Ngạo lại nói muốn uống rượu cùng hắn, kết quả khiến hắn tức giận gào ầm lên. Còn mẹ nó, cậu muốn chết sớm thì thắt cổ luôn đi. Bệnh phát đầy thân mà còn muốn uống rượu sao? Vẻ mặt của Phỉ Ngạo giống như đang nói đùa, thấy bạn tốt phản ứng như vậy thì tự đi đến tủ lạnh, lấy ra mấy chai bia đặt lên bàn. Tâm trạng của anh hiện tại thật sự rất tệ, anh đã nhẫn nhịn quá lâu rồi, nếu bây giờ không thể giải tỏa hết nỗi u oán trong lòng thì bệnh tình sẽ càng nghiêm trọng hơn mất. Trên bàn ăn chẳng mấy chốc đã chật hơn 10 lon, Trần Thụy đưa tay vuốt trán, nhìn nam nhân tuần Mỹ thản nhiên nốc từng ngụm lớn mà bất lực. Nếu hắn đi rồi, dám chắc một mình tên này sẽ uống sạch đống bia trước mắt. Trần Thụy sau khi gắng gượng chút hai lon bia vào bụng thì lập tức biến thành mông khỉ, đỏ ửng cả lên, miệng thì làm nhảm độc thoại. Mặc dù người đối diện đã gục, nhưng Phỉ Ngạo vẫn đang rất tỉnh táo. Anh uống một lon lại một lon, sau đó gọi điện thoại cho trợ lý của mình. Hoàng Minh Trạch, đến giờ tăng ca rồi. Tắt máy, Phỉ Ngạo không thèm mặc áo khoác, mang chìa khóa xe rồi bước từng bước vững vàng đi ra ngoài, chẳng giống bộ dạng của người vừa uống gần 10 lon bia. Anh đi thẳng đến một quán rượu gần công ty, sau đó chờ Hoàng Minh Trạch xuất hiện. Thời điểm trợ lý của anh đến, anh cũng đã gọi rất nhiều bia, tự mình ngồi ở nơi đó uống, ánh mắt không có tiêu cự. Có mấy cô gái thấy anh dáng dấp đẹp trai, liền muốn tiến đến làm quen, nhưng lại ngại vẻ lạnh lùng của anh mà không dám mở miệng. Anh đi một mình ạ? Có cần người uống cùng hay không? Cô gái này cũng thuộc dạng khá xinh đẹp, có nét thanh thuần đáng yêu của những cô nàng chưa rõ sự đời. Hình như vẫn còn là sinh viên đại học. Đối với mỹ mạo của mình, cô cũng tự chấm 7/10. Người theo đuổi trong trường không hề ít. Bất quái nam nhân trước mắt ngay cả nhìn cô một cái cũng không thèm. Không cần. Cô nghe xong ngượng ngùng muốn chết, phía sau lại bị bạn bè nhìn chăm chăm. Không thể để mất mặt như vậy được. Đang định nói thêm một câu thì bị anh liếc qua. Ánh mắt kia ầm trầm đến đáng sợ. Phỉ tổng, anh đừng dọa con gái người ta như vậy. Một giọng nam ôn hòa nhanh chóng vang lên. Sau đó chỉ thấy trước cửa có người thong thả tiến vào, trên khuôn mặt là nụ cười thân thiện. Hoàng Minh Trạch ra hiệu cho cô gái kia quay về chỗ, chậm rãi đến ngồi đối diện với tổng giám đốc nhà mình. Nhìn trên bàn ngổn ngang vỏ chai, hắn có chút ngạc nhiên. Hôm nay sao lại... muốn tìm người cùng uống? Không được sao? Mặt Phỉ Ngạo đã bắt đầu hơi ửng hồng, ngũ quan như điều khác dưới ánh đèn vàng nhạt, càng thêm hấp dẫn chí mạng, ngay cả Hoàng Minh Trạch cũng không cảm thán trong lòng. Đây là lần thứ hai Phi Tổng gọi hắn ra ngoài để uống rượu. Lần thứ nhất cũng đã rất lâu rồi, hắn không còn nhớ rõ nữa. Trên thế gian này, người có thể khiến nam nhân xuất sắc như anh ta bày ra vẻ mặt đau khổ tuyệt cùng như bây giờ chỉ có một. Hắn cũng nghe phong phanh rằng nữ nhân kia trở lại bên cạnh giám đốc. Lẽ ra giám đốc phải vui vẻ lắm mới đúng chứ. Mình chạy tò mò nhưng không thể hỏi, cẩn thận nâng ly lên uống cùng giám đốc nhà mình. Bọn họ ngồi từ chiều muộn đến hơn 10 giờ đêm. Đầu anh lại bắt đầu đau nhói, cơ thể được người dìu vào trong xe, sau đó trở về nhà lúc nào cũng không hay biết. Bệnh viện thành phố, phòng bệnh VIP. Có chuyện gì sao? Hở nhà nhìn điện thoại hiển tên của Phỉ Ngạo, lại không nghe thấy anh nói gì, trong lòng có chút khó hiểu. Hôm nay cô vừa tỉnh dậy nên người vẫn còn mệt, mới nhắm mắt ngủ được một lát thì nhận được điện thoại của anh. Bất quá người kia chẳng chịu lên tiếng gì cả, cô nhìn bảo bối đang nằm bên cạnh mình. Không thấy thằng bé có phản ứng thì hơi yên tâm, nhỏ giọng. Phỉ Ngạo, nếu không có chuyện gì thì tôi... Em hận anh sao? Giọng anh nhẹ nhàng vang lên, khàn đặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net